Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Uyên Lam, câu chuyện Hồn Cô Trinh Nữ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vẫn như thường lệ, sau một ngày làm việc mệt mỏi, Phương Lê từng bước chân nặng nề của mình vào nhà. Và đến cửa, cô khẽ cất tiếng gọi: "Mẹ ơi, mở cửa giúp con với, con về rồi." Từ phía trong, bà Thủy, một người phụ nữ trung niên độ chừng lục tuần, chạy ra và lên tiếng: "Về giờ hả con? Hôm nay chồng con có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày, có chuyện gì sao?" Vừa nói, bà vừa đưa đôi tay nhăn nhúm vì tuổi cao của mình, cái đẩy nhẹ cánh cửa. "Cũng không có gì đâu mẹ, cả phải một vài chuyện rắc rối nhỏ, nhưng con cũng giải quyết xong cả rồi. Thôi mẹ vào nhà đi, sẵn trên đường về con có ghé chợ mua chút đồ ăn, hôm nay mẹ để con nấu." Căn nhà nhỏ của mẹ con Phương nằm khuất sau một con hẻm nhỏ. Căn nhà được mẹ của Phương mua lại khi cô đỗ đại học. Lúc đầu chỉ định thuê cho Phương học xong 4 năm đại học, sau đó về quê tìm việc làm. Nhưng cuối cùng Phương tìm được công việc với mức lương cao, nên cô thuyết phục mẹ của mình mua lại căn nhà, sẵn tiện đón bà lên để cùng tiện bề chăm sóc. Mẹ con lại được gần gũi bên nhau. Còn ba của Phương vì một lần không may mất trong một vụ tai nạn xe máy. Lúc đó Phương mới có 6 tuổi. Tất cả tình thương bây giờ cô dành cho mẹ của mình, người đã cực khổ nuôi cô khôn lớn. Nhà không rộng lắm nhưng đủ để cho hai mẹ con chui ra chui vào. Cây gác xếp phía trên được dọn dẹp để làm một căn phòng nhỏ cho Phương. Phía dưới Phương dùng một khoảng rộng để xây một căn phòng riêng cho mẹ. Cô không muốn ảnh hưởng đến mẹ vì công việc và chuyện học hành của cô thường xuyên phải thức khuya. Mẹ của cô lại có bệnh khó ngủ, chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến cho bà thức giấc. Còn về Phương, cô là một cô gái xinh xắn, khuôn mặt tròn đầy, mái tóc dài đen nhánh, làn da trắng nõn, khi cười lại để lộ ra hai núm đồng tiền sâu hoắm. Dáng người đẫy đà, cao 1m6. Tất nhiên với vẻ đẹp đơn giản sắc sảo như vậy, không khó để khiến cho những chàng trai lần đầu gặp cô tâm trí đều phải điêu đứng. Lục đục trong bếp khoảng hơn 1 giờ đồng hồ, mâm cơm nghi ngút khói đã được Phương nấu xong. Từ nhỏ Phương đã có sở thích theo mẹ vào bếp để học những món ăn của mẹ nấu, giặt giũ quần áo, dọn dẹp nhà cửa. Việc tề ra nội trợ bây giờ Phương có thể thay mẹ của mình gánh vác tất cả. Là thầy là giỏi giang và đảm đang như vậy, nhưng mãi đến khi vào đại học, cô mới tìm cho mình được một tình yêu đích thực. Có thể vì quá khéo léo và kỹ tính, cho nên việc tìm người yêu cũng được cô sàng lọc kỹ càng. Phương bĩu môi, mặt sụ xuống, giả vờ hờn dỗi: "Thôi, con chả thèm nói chuyện với mẹ đâu. Con ăn cơm rồi con đi học bài, để mẹ khỏi bảo con phiền phức." "Dỗi hả? Gớm thôi. Cứ nhắc đến chuyện lấy chồng là bày đặt hờn dỗi. Thế cái thằng nam bạn trai con đâu? Sao không dẫn về đây ra mắt mẹ? Định giấu đến bao giờ chứ hả?" Vừa nghe nhắc đến nam, Phương tự dưng đỏ mặt. "Nam nào ạ?" "Thôi đừng có giả vờ nữa cô. Bạn thân của cô, con bé Nhi, nó có kể cho mẹ nghe cả rồi. Lớn rồi có bạn trai là chuyện thường, sao lại phải giấu? Cái con này." Phương lẩm bẩm trong miệng. "Một miệng không bao giờ biết giữ cả chứ." "Con không phải trách nó làm như vậy là đúng đấy. Với lại một phần là do mẹ bắt nó kể. Thế nhưng mà tạm gác cái chuyện này qua một bên đi. Mẹ có chuyện khác to lớn hơn cần nó đấy." Phương nhấn mắt lên rồi hỏi: "Chuyện gì vậy mẹ?" "Hôm qua mẹ đã sang nhà bác Tuấn. Bác ấy xác định đúng là 3 năm trước có một cặp tình nhân thuê căn nhà này, nhưng mà chỉ được một thời gian thì rời đi. Lúc rời đi chỉ có mỗi chàng trai đến để bàn giao lại căn nhà thôi. Còn cô con gái thì tuyệt nhiên không có thấy đâu." "Mẹ ơi, không lẽ..." "Con đừng có sợ. Nếu mà tối nay cái thứ quỷ quái đó còn đến quấy phá nữa thì dán cái này lên đầu giường nằm cho mẹ." Nói xong thì bà không vội đi vào phòng của mình. Một lát sau bà mang ra một lá bùa màu đỏ. Bên trong được vẽ một hình bát quái. Xung quanh là những chữ tàu được viết bằng mực đen. "Đây là lá bùa mẹ thỉnh ở nhà thầy bá về đây. Thầy ấy nói tạm thời cứ dùng cái này để chấn vong, rồi tìm hiểu nguyên nhân sau. Không ngờ tự nhiên mà lại có một vong nhân lẩn quẩn ở trong nhà của mình như vậy. Phải có chuyện gì đó vong hồn đó mới quấy phá nhà mình như thế. Căn nhà được mẹ của Phương mua lại từ ông Tuấn. Vốn trước đây ông Tuấn là chủ của ngôi nhà này. Nhưng vì tuổi đã già, con cháu rước ông về nhà mới được hưởng phước. Còn ngôi nhà ông cho thuê lại với giá rẻ để kiếm thêm vài đồng thủ thân. Ông không muốn phiền hà đến con cháu, mặc dù các con của ông vô cùng có hiếu. Khi nghe có người muốn mua lại căn nhà để ở, ông đã có chút băn khoăn. Vì kể từ khi chuyện 3 năm xảy ra, không một ai dám đến để thuê ngôi nhà này nữa. Đã có vài người đánh liều đến ở thử, nhưng được vài tháng thì phải dọn đi, vì cứ bị một cái điều gì đó quấy phá mỗi đêm, không thể nào ngủ được. Ông cứ hỏi đi hỏi lại mẹ con của Phương đã suy nghĩ kỹ chưa khi quyết định mua lại ngôi nhà này. Ban đầu mẹ của Phương cũng có chút ngần ngại, nhưng nghĩ cho tương lai con gái, không lẽ hầm xong 4 năm đại học phải trở về cái quê xứ nghèo khó kia. Tương lai thật quá mù mịt. Huống chi căn nhà này được bán với giá rẻ, vẫn còn dư lại một ít tiền. Bà định để số tiền đó làm của hồi môn khi con gái đi lấy chồng. Bà lại sống ngay thẳng, không làm điều gì trái với luân thường đạo lý, thì sao phải sợ những chuyện ma quỷ kia. Và cuối cùng thì mẹ con Phương quyết định dọn đến căn nhà này. Cầm lá bùa trên tay, Phương an tâm bước lên căn phòng của mình. Dọn đến đây được 2 tuần, là 2 tuần cô liên tục bị quấy phá. Cứ đến 1-2 giờ sáng là có tiếng sột soạt nơi cửa sổ. Ban đầu cô cứ nghĩ là do con mèo con chuột gì đó quậy phá. Nhưng lúc đến gần cửa sổ thì cái tiếng động đó đã hoàn toàn im bặt. Không một đêm nào cô có thể ngon giấc khi cứ nhắm mắt lại là có bóng trắng xuất hiện trong giấc mơ của cô. Bóng trắng đó cứ đuổi theo cô, miệng như muốn nói gì đó nhưng Phương không nghe được. Ngày nào cũng vậy, giấc mơ đó cứ xuất hiện đến khi Phương tỉnh giấc mấy lần mới có thể ngủ lại. Lần này với lá bùa trên tay, Phương thầm nghĩ tối nay chắc mình sẽ được ngủ ngon. Nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn khác với suy nghĩ của cô. 12 giờ đêm, Phương khá mệt mỏi với đống bài tập và bài thuyết trình. Cô đã mất gần 4 giờ đồng hồ để hoàn thành. Đóng laptop lại, cô nghĩ bụng sẽ nhắn vài tin cho Nam rồi đi ngủ. Nhưng đột nhiên mất điện. Cô vội bật điện thoại mở đèn flash, xoay ra cánh cửa để xuống nhà dưới tìm đèn để thắp lên. Cô không quen khi ngủ mà không có ánh sáng. Nhưng chuyện gì xảy ra thế này? Cửa không thể mở được. Phương cố gắng vặn cái nắm cửa nhưng nó đã bị kẹt. Phương cất tiếng gọi vọng xuống. Mẹ ơi, cửa phòng của con bị gì đó, mẹ giúp con với mẹ ơi. Dường như không có động tĩnh gì từ mẹ cô. Đột nhiên gió thổi mạnh, hai cánh cửa sổ vỗ liên tục vào nhau. Tiếng sột soạt mà Phương nghe mấy ngày hôm nay bỗng to và ngày càng rõ. Phương quay lại nhìn cửa sổ, một bóng trắng lướt qua. Tay chân của Phương trở nên cứng đờ. Cái bóng đó lướt qua thêm một lần nữa. Lần này Phương không thể nhìn nhầm được. Đó là cái bóng đã đuổi theo cô trong giấc mơ. Cô quỳ xuống từ từ lùi về phía cửa. Nhưng thân người của cô lúc này như đeo chì, nặng nề không thể nào nhích được. Cái bóng đó từ từ hiện lên trước mặt của Phương, rồi là lảo bay đến gần Phương. Đó là một cô gái còn rất trẻ, khuôn mặt nhỏ gọn xinh xắn, nhưng ánh lên một nỗi buồn u uất. Hai mắt buồn xoa nhìn thẳng vào Phương. Chị đừng sợ, em không có ý hại chị. Em quấy phá chị mấy ngày nay là muốn được sự giúp đỡ từ chị. Nhưng tôi và cô chưa quen biết nhau, tôi giúp được gì cô? Chỉ cần chị đồng ý, em sẽ hướng dẫn. Giúp con ma này ư? Bây giờ thì không giúp nó thì chắc chắn sẽ bị nó làm phiền dài dài. Nhưng nếu đồng ý giúp nó thì liệu có gặp nguy hiểm gì không? Tại sao không nhờ người khác mà phải là Phương? Trước đây có rất nhiều người thuê căn nhà này. Bao nhiêu điều khó hiểu cứ lẩn quẩn trong đầu. Nhưng cô đành đánh bạo chấp nhận giúp đỡ để tạm vượt qua được đêm hôm nay. Được, tôi đồng ý giúp cô. Nhưng mà tôi có vài thắc mắc. Tại sao lại là tôi? Hơn nữa sao ngay từ đầu tôi đến cô không có hiện lên để nhờ vả, mà cứ như vậy quấy phá tôi suốt 2 tuần? Thứ nhất, em nhờ chị vì người giúp em phải là một trinh nữ. Còn nguyên nhân vì sao thì để em từ từ giải thích. Còn việc tại sao đến hôm nay em mới hiện lên để dọa chị là vì lá bùa. Lá bùa chị mang lên đây đã giúp chị thấy được em. Em đã cố gắng nhờ chị bằng cách xuất hiện trong giấc mơ, nhưng chị cứ chạy mà không chịu đối mặt. Phương giật mình nhìn qua cái laptop. Cô để tạm lá bùa dưới laptop, khi học xong sẽ lấy dán lên đầu giường. Cô nói gì tôi không hiểu. Rõ ràng lá bùa đó mẹ tôi đưa cho tôi để cô không quấy phá tôi mà. Đó không phải là lá bùa trấn vong như mẹ chị nói đâu. Ngược lại, nó là lá bùa triệu vong. Nó dùng cho người có công đức cao thâm, triệu hồi các vong hồn. Mặt khác, khi cầm lá bùa này sẽ thấy được các vong hồn. Đó là lý do mà chị thấy được em và nói chuyện được với em đấy. Vậy bây giờ tôi phải làm sao để giúp cô chứ? Phía sau ngôi nhà này có trồng một cây phượng. Xác em được chôn cạnh cây đó. Bây giờ chị đào xác em lên. Trên tay em có một chuỗi ngọc trai nhỏ màu lam. Chị hãy đeo chuỗi ngọc đó. Sau đó chị sẽ có thể thấy được em. Còn bây giờ em phải đi rồi. Mẹ chị đang lên đây. Em cầu xin chị hãy giúp. Em có một nỗi oan ức cần chị giúp đỡ. Xin chị đó. Vừa nói xong thì một cơn gió mạnh thổi qua, khiến đuôi tóc của Phương hất mặt vào mặt. Mở mắt ra không còn ai chung quanh, cô lùm cùm bỏ dậy. Chưa kịp định thần thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Phương à, mẹ mang đèn lên cho con thắp, mở cửa đi con. Ngay lúc đó thì đột nhiên cốt điện trở lại. Nhìn thấy con gái mặt mũi tái mét đầy sợ hãi, mồ hôi vã ra như tắm. Mẹ của Phương lại chạy lại nắm vai của Phương. Con sao vậy? Nói mẹ nghe nào. Có chuyện gì mặt con tái xanh thế? Vừa rồi có một vong hồn hiện lên, nó nhờ con giúp đỡ. Nó còn bảo lá bùa mẹ đưa con là lá bùa triệu vong, chứ không phải bùa trấn vong. Như vậy là sao hả mẹ? Sao lại như vậy? Rõ ràng thầy bá nói đó là lá bùa trấn vong. Không lẽ là thầy đưa nhầm à? Nhưng thôi, cái chuyện đó tính sau. Bây giờ mẹ con mình xuống nhà đi. Tối nay con hãy ngủ với mẹ. Ở đây một mình nguy hiểm lắm, không biết nó lại tìm con lúc nào. Đi xuống mau. Nghe xong, mẹ con của Phương vội vàng xuống dưới nhà. Ở bên ngoài gió vẫn còn rít lên từng cơn. Tờ mờ sáng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Phương ơi! Đó là tiếng của Nhi, cô bạn thân của Phương. Từ phía trong, Phương vội chạy ra để mở cửa. Thò đầu ra ngoài với mái tóc bù xù và gương mặt đờ đẫn mệt mỏi vì chuyện tối qua. Phương nhăn nhó. Mày làm gì đến sớm vậy? 7:30 mới có tiết cơ mà. Ở cái con này, ta qua sớm dù mày đi ăn sáng. Làm gì khó chịu vậy? Mà mày đấy, con gái con nữa dậy sớm một chút, định nướng đến trưa hả? Thế bây giờ có đi không? Mà sao nhìn mày mệt mỏi vậy? Được, chờ tao một chút nha, tin đã tao kể cho nghe. 30 phút sau, cả hai có mặt ở căng tin của trường. Mày ngồi đây đi, để tao vào gọi đồ ăn cho. Mày ăn gì hả? Mì kèm xúc xích nha. Tao không muốn ăn gì đâu. Mà mày gọi thì gọi đi, cho tao chanh nước suối là được rồi. 5 phút sau, cầm trên tay hai chai nước suối lạnh, Nhi khẽ cúi xuống đưa chai nước cho Phương rồi hỏi. Cái chuyện gì vậy? Nhìn mặt mày giống như tối qua nằm mơ thấy ma đó. À mà tao quên, đêm nào mà chẳng thấy ma nhỉ? Nhi cười khúc khích. Cái miệng của mày đó. Phương quay sang trừng mắt nhìn Nhi. Tao không phải thấy mà là gặp cơ. Nhi ngạc nhiên trước câu nói của Phương liền hỏi. Mày gặp cái gì? Gặp á? Tao nói thật đấy, đêm qua nó hiện lên nhờ tao giúp đỡ. Mai nhờ mày giúp đỡ? Mày đang kể chuyện cười cho tao nghe hả Phương? Thế là câu chuyện của mày dở quá, không chọc cười được tao đâu. Nghe giọng điệu của Nhi, Phương chỉ muốn xoay qua tắt cho nó một cái. Nhưng mà đột nhiên cô nảy ra một ý nghĩ. Đúng, nó từ trước đến giờ không biết sợ là gì, đặc biệt là những câu chuyện ma quỷ. Hay là nhờ nó đi với mình ra chỗ cây phượng sau nhà. Kiểu gì thì cũng phải ra đó để xem sự thật là xác của cái hồn ma kia đã được chôn ở đó hay không. Nếu không làm vậy thì chắc không thể nào ngủ yên được. Nghĩ vậy rồi Phương cũng bỗng nhiên làm mặt nguy hiểm nhìn sang. Mày không tin chứ gì? Vậy tối nay mày có dám sang nhà tao không? Tao có một thứ rất hay cho mày xem đấy. Vừa nói Phương vừa đánh cái nhìn vẻ khiêu khích sang Nhi. Mày muốn cho tao xem con ma đó á? Được thôi, tao cũng muốn xem mặt ngang mũi rộng con ma nó làm sao. Có xinh hơn tao không? Mà nếu sang nhà mày á mà không có gì á, coi chừng tao đó. Nhi cười với giọng đầy gian xảo, mắt nhìn chăm chăm vào ngực của Phương. Thấy ánh mắt của Nhi chăm chăm nhìn vào ngực của mình, Phương đỏ mặt vội vàng dùng hai tay che lại. Cái con biến thái này, ngày xưa mẹ mày sinh ra không chọn giới tính cho mày hả? Nhi lại tiếp tục trêu ghẹo Phương. Đây là sở thích của tao mà. Từ ngày mày chuyển sang nhà mới, tao cứ nhớ mày muốn chết đó. Nhờ những đêm hai đứa mình nằm cạnh nhau rồi. Mày thôi đi, tao không hiểu sao mày có thể chơi thân với một đứa biến thái vậy chứ. Kể sơ qua một chút về chuyện khi trúng tuyển vào đại học. Lúc đầu Phương phải thuê nhà trọ để ở, sau đó kết thân với Nhi. Hai đứa dọn chung về một phòng, cả hai thân nhau như chị em ruột. Nhưng mỗi tối Nhi lại có một sở thích kỳ lạ. Đây là mỗi tối trước khi đi ngủ, Nhi phải được sờ mó và bóp cho bằng được hai quả đào của Phương, nếu không thì không thể nào ngon giấc. 8 giờ tối Nhi đạp chiếc xe đạp đã có phần hơi cũ của mình sang nhà của Phương. Hẻm của nhà Phương khá tối, nhưng vì tính vốn chẳng sợ gì, Nhi cứ thong thả mà đi. Gió thổi mắt rồi càng làm cho Nhi thêm phần thích thú. Cô vừa đi vừa hát: Phương ơi, tao tới rồi. Phương mở cửa ra dẫn bạn của mình vào trong. Mày vào đi rồi lên gác chờ tao nha, để tao đi lấy ít nước ngọt rồi lên sau. Bước lên phòng của Phương, Nhi ngồi xuống đảo mắt nhìn một vòng quanh phòng. Chẳng thấy gì lạ ngoài lá bùa màu vuông màu đỏ đã được để bên cạnh cái laptop. Từ dưới nhà Phương đem lên hai lon nước ngọt và hai cái ly để sẵn nước đá. Cô rót một ly cho mình, đưa một ly cho Nhi. Mày uống đi. Cầm ly nước trên tay, Nhi hớp một ngụm, giọng điệu có vẻ muốn trêu chọc. Đâu nào, con mái đâu? Gọi nó ra đây cho ta xem mặt với, coi có xinh bằng tao không? Nhi liền cười. Mày không cần vội đâu, chờ tao một chút, để tao gọi anh Nam sang đây, ba đứa mình cùng đi. Đi đâu? Mà mày, đây là cái gì? Nhi giờ lá bùa liền ngắm nghía. Dưới ánh đèn phòng từng nét chữ ngoằn ngoèo ở chiếc bùa. Phương vội vàng đập mạnh vào tay của Nhi, làm cho lá bùa rơi xuống, rồi nó nói với một giọng điệu khó chịu. Mày nghịch dại vậy, mày không ngồi yên một chỗ được hả? Tay chân cứ tái máy là nào? Bị đánh một cái đau rít cả tay, Nhi nhìn qua Phương với ánh mắt đầy bí hiểm. Tất nhiên điểm hiếp dẫn trên người của Phương đối với Nhi không có gì khác ngoài bộ ngực căng tròn. Hôm nay Phương lại mặc một chiếc áo thun mỏng màu trắng nữa. Mày thôi đi nhá, ta tát cho cái đó, nghiêm túc đi. Đùa tí gì mà ghê vậy? Mà tại sao phải gọi thằng Nam sang đây? Còn nữa, mày vẫn chưa trả lời tao đây là cái gì chứ? Đây là một chuyện nghiêm túc đó, phải có đàn ông đi cùng cho an toàn, chứ chỉ có hai đứa con gái tụi mình không an tâm. Còn cái này là bùa triệu vong, người nào chạm vào lá bùa này sẽ thấy được vong hồn, con ma nó bảo thế. Thế được ma hay nhỉ? Mà tao có thấy con ma nào đâu. Bộ mày muốn nhìn ma lắm hả? Để lâu thấy được rồi đừng có khóc nha. Nhưng mà hôm nay ta không cho mày xem mặt con ma đâu, mà sẽ cho mày xem một thứ hay hơn. Đây là xác của con ma đó. Xác? Mày nói thật á? Sao, sợ hả? Ta cũng không biết chắc là có hay không. Con ma đó kêu tao đào phần đất ở cạnh cây phượng sau nhà, sẽ thấy được xác của nó. Thôi mày chờ chút đi, để tao gọi anh Nam qua đây. Nét xong, Phương mở máy liền gọi cho Nam. Anh ơi, mau qua nhà của em, chuyện lúc sáng em kể với anh vẫn còn nhớ chứ? Bên đầu dây bên kia vang vọng lên giọng nói của Nam. À, là chuyện con ma và cây phượng hả? Được rồi, anh qua liền đấy. Có cần anh mang theo cuốc xẻng gì đâu? Có anh, mang cả kìm cắt kim loại đấy nhá. 15 phút sau thì Nam có mặt tại nhà của Phương, anh gõ cửa. Phương ơi, anh tới rồi. Phương và Nhi bước ra trên tay cầm theo lá bùa. Anh đến rồi đây, tụi mình đi được chưa? Nhi liếc mắt nhìn sang Nam cất tiếng hỏi. Nhìn mày có vẻ hứng thú với chuyện này quá Nam nhỉ? Tạo về sự an toàn của Phương thôi, không ngờ mày cũng có mặt ở đây hả? Nhi không nghĩ ngợi gì nhiều mà trả lời Nam. Tất nhiên, ta muốn thấy mặt con ma đó mà. Con gái mà tính tình như con trai vậy đó, thằng nào mà không thằng nào thèm nhìn đến. Nhìn mày cũng đâu đến nỗi nào đâu. Sao cái tính tình của mày đấy, sửa nó đi, mày ra sau này lấy được chồng đó. Tao có lấy được chồng không á là chuyện của tao, không liên quan đến mày. Sao mà cứ nói ta thế, kiếp trước mắc nợ mày hả? Ta sợ mày ế tội nghiệp cho mày thôi, cái đầu vừa cận vừa lép á. Nam cười lớn tiếp tục trêu chọc Nhi. Bây giờ sao, muốn đánh nhau hả? Tao sợ mày chắc nhau vô. Nam khiêu khích. Cuộc đối thoại càng lúc càng trở nên kịch liệt, bụng cho Phương phải hét lớn. Hai người cứ thôi đi không? Cả Nam và Nhi nhìn qua Phương trong bộ dạng đằng đằng sát khí. Nam nuốt nước bọt đánh ực, còn Nhi cũng xả tay áo xuống, mắt không quên lườm Nam một cái. Bây giờ có đi với tôi không hay là đứng đây cãi nhau? Đi chứ, để anh ra lấy xẻng và kìm nhá. Nam luống cuống chạy ra chỗ đậu xe. Làm gì mà nóng vậy, vuốt giận nè. Vừa nói Nhi vừa vuốt vuốt lưng cho Phương. Một lát sau, cả ba men theo một lối nhỏ giữa nhà của Phương và nhà hàng xóm. đi một lát luồn ra được phía sau nhà của Phương. Cả dãy nhà bao gồm cả nhà Phương đều được răng một hàng rào dây kẽm. Nhà Phương nằm lọt thỏm ở chính giữa. Phía bên kia hàng rào là một khoảng đất rất rộng để trống. Đứng trước hàng rào dây kẽm, nằm lại hoài cắt hàng rào tạo thành một lỗ tròn đủ để cho một người chui qua. Nam lên tiếng: "Hai người đứng ở đây, anh chưa qua trước." Nói đoạn Nam không người chui qua. "Được rồi, hai người qua đi, không có gì nguy hiểm cả." Nam đảo mắt một vòng quay ra sau lưng bảo hai cô gái. Tiếp đến là Phương chui qua rồi đến lượt Nhi. Phương nhìn chung quanh khoảng đất trống. "Ở đây tối quá, không thấy cây phượng đâu cả. Em nhìn kỹ đi, nó kia kìa." Nam chỉ tay về phía xa trước mặt, ánh sáng của vầng trăng rọi ngọn cây phượng. Gió thổi làm cho ngọn cây xào xạc đung đưa, lúc ẩn lúc hiện. Bỗng dưng Phương cảm thấy một đường lạnh lẽo bao quanh khắp người. "Vậy con ma đó nói đúng đó, phía sau nhà em đúng là có một cây phượng. Thế bây giờ phải làm sao, đi tiếp hay quay lại?" "Em không biết, bây giờ mà đi tiếp xác suất đào lên được một cái xác khao lắm. Nếu quay lại thì con ma đó không để em ngủ yên đâu." "Tao nghĩ nên đi tiếp đi, dù gì tụi mình ba người mà, chỉ cần cẩn thận một chút là được. Phải lại mày nói con ma đó muốn nhờ mày giúp đỡ, không lẽ nó lại dụ mày ra đây để hại?" Nhìn lên tiếng: "Nói thì nói vậy, nhưng mà tao sợ lắm mày, là có chuyện gì..." "Được rồi, tụi mình cứ đi tiếp. Lúc vào đây rồi thì phải tìm hiểu xem thực hư thế nào. Nếu thực sự có oan ức thì con ma đó mới tìm kiếm em để nhờ giúp đỡ. Hai người đi trước đi, anh ở ngay sau lưng để đảm bảo an toàn cho hai người. Để an toàn hơn nữa, tôi bật đèn flash của điện thoại lên để soi đường." Theo lời của Nam, Phương và Nhi lấy điện thoại, soi đèn xuống mặt đất và bắt đầu đi. Ở phía sau Nam vác cây xẻng trên vai, mắt liên tục đảo chung quanh đầy cảnh giác. Đi thêm được một đoạn nữa, cả ba đến được chỗ cây phượng. Soi đèn xa nữa thì Phương bắt gặp những nấm mộ nhấp nhô đang lấp ló trong ánh điện thoại. "Trời đất ơi, là nghĩa địa hả?" Cả ba lúc này có chung một cảm giác bất an. Phương bắt đầu tìm đường lui. "Thôi, tụi mình quay về đi, em sợ lắm." "Đã đi đến đây rồi, cho ta liều một phen, anh nghĩ không sao đâu." "Đúng đó, lỡ mất công đến đây, cứ tìm chung quanh xem phát hiện được gì. Ở cái chốn đồng không bông quạnh này, tao nghĩ không có ai lui tới đâu, không cần phải sợ." Nhưng vẫn giữ được bình tĩnh vốn có của mình. "Được rồi, vậy ba đứa mình cứ lục lạo chung quanh khu vực cây phượng đi, nếu phát hiện được thì la lên nhé." Ba người bắt đầu tìm kiếm chung quanh cây phượng. Phượng đi một vòng không hiểu sao, có cảm giác rợn rợn. Chẳng có thấy cứ một mô đất hơi nhô, khác với những phần đất khác bằng phẳng chung quanh cô gọi lớn: "Anh Nam, Nhi ơi, hai người lại đây, cái chỗ đất này hơi lạ." Nhưng nghe thế vậy thì liền đáp: "Đây có thể là nơi cái hồn ma kia nói đến, có dấu hiệu bị ai đó đào lên rồi lấp lại. Vậy bây giờ mình đào thử chỗ này nhé." Phượng đứng nép sau lưng của Nhi, hai tay của nắm chặt vai Nhi, khẽ gật đầu một cái. Nằm bắt đầu đào cái mô đất kia, hơn 10 nhát đầu tiên vẫn chưa thấy điều gì lạ. Chỉ khác là phần đất này có vẻ dễ đào hơn, vì trước đây đã từng có người đào lên rồi. Thêm vài chục nhát nữa thì bắt đầu có mùi tanh và hôi của xác chết. Ở phía sau, Phương và Nhi đưa tay lên bịt mũi, đào sâu xuống khoảng vài chục cm nữa, xẻng của Nam chạm vào một vật gì đó khá cứng. Nằm tiếp tục khoét xuống, đó là một cái sọ người. Tạm dừng lại, Nam gọi hai cô gái đứng sau lưng của mình tiến lên: "Hai người nhìn này, là sọ người đó. Là thật rồi mày ơi, là xác người đấy." Phượng sợ hãi bấu lấy vai của Nhi: "Mày đào nốt phần còn lại lên xem." Nhi không một chút sợ hãi bảo Nam. Theo lời của Nhi, Nam tiếp tục đào hết phần đất còn lại. 15 phút sau, trước mặt ba người là một hố đất, phía dưới là một cái xác đã bị phân hủy gần hết. Trên giường chỉ còn lại dính vài mảng thịt chưa kịp giã ra. Các xác được chôn với tư thế nằm sấp, hai tay xuôi xuống, không giống với cách là một người bình thường được chôn cất. Và tất nhiên trên cổ tay phải của cái xác là một chuỗi ngọc trai nhỏ màu lam. Trời bỗng nhiên nở gió, mây kéo đến làm ánh trăng bị che khuất. Nằm quay lại nhìn Phương: "Bây giờ em định thế nào đây? Chúng ta có nên báo công an không?" "Công an thì nhất định phải báo, nhưng em muốn làm rõ một vài chuyện trước khi báo. Còn mà đó bảo rằng có một nỗi oan ức muốn em giúp, và để gặp được nó em phải đeo cái chuỗi ngọc lam kia. Tuy rất sợ nhưng mình phải giúp nó anh ạ." Phương cố nén sự sợ hãi của mình: "Được rồi, vậy để anh xuống lấy cái chuỗi ngọc đó lên đây cho em." Nói xong Nam vội phi xuống cái hố, ngồi cạnh cái xác. Nam còn đến hết can đảm của mình, chạm tay vào cái xác và gỡ chuỗi ngọc ra. Có lẽ việc can đảm nhất từ trước đến giờ mà Nam dám làm không phải là tỏ tình với Phương, mà chạm vào một cái xác chết như vậy. Vừa gỡ được chuỗi ngọc vừa lẩm bẩm trong miệng: "Cô có linh thiêng thì đừng về tìm tôi. Tôi chỉ muốn giúp cô, không hề có ý mạo phạm, mong cô thứ lỗi." Một lát sau, Nam đem chuỗi ngọc lên đưa cho Phương. Vừa chạm vào chuỗi ngọc thì gió bỗng nhiên nổi lên, từng cơn rất mạnh thổi qua ngang, làm cho những đám mây đã che khuất ánh trăng lúc bấy giờ phải bay đi. Sao tự nhiên gió lại thổi mạnh vậy? Nhìn qua Phương như thấy mặt của cô không còn giọt máu, mắt chân chân nhìn về khoảng không trước mặt. Là cô? Vâng, là em. Em mừng vì chị đã đồng ý giúp. Tôi đã làm theo lời cô, tìm đến đây để đào xác cô. Bây giờ tôi phải làm gì? Phương sợ hãi lùi lại hai bước. Nhi và Nam đứng cạnh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhi lên người của Phương: "Phương à, mày đang nói chuyện với ai thế? Nó kia kìa, mày không thấy nó sao?" Phương chỉ tay về phía trước: "Thế cái gì? Làm gì có ai? Chị đưa chuỗi ngọc cho chị ấy cầm đi." Hồn ma kia lên tiếng. Phương đưa chuỗi ngọc sang cho Nhi. Vừa chạm vào thì một cơn gió khác thổi qua. Lúc này Nhi thấy rõ một cái bóng trắng đờ đẫn giữa không trung trước mặt mình và Phương. Nhi có chút giật mình, cô lên tiếng: "Cô là ai thế?" "Em là Ngọc, đã chết cách đây 3 năm, nhưng em bị người ta hãm hại chứ không phải bệnh mà chết." "Hãm hại? Ai đã hãm hại cô?" Phương bấy giờ liền trên ngang: "3 năm trước, vì gia cảnh quá nghèo khó, em ở dưới quê lên thành phố này để tìm việc, xin được một chân phục vụ trong quán ăn. Em tạm thuê trọ để vừa đi làm vừa kiếm tiền gửi về quê. Trong lúc làm em có quen biết một người, hắn tên là Sơn, là khách quen của quán. Hắn là thầy dạy tiếng Anh của trung tâm Anh ngữ trong thành phố này. Ngày nào hắn cũng đến ăn cơm, dần dà hắn quen với em. Em đem lòng yêu hắn, hắn hứa tìm cho một công việc đàng hoàng lương cao. Ban đầu hắn đối xử với em rất tốt, rất cưng chiều và thương yêu. Em đã dạy dỗ tin hắn để dọn về ở chung. Căn nhà mà chị đang ở chính là căn nhà ngày xưa em và hắn đã ở chung. Giờ mọi việc thế nào?" "Ở chung được với nhau một thời gian, nhưng mà tuyệt nhiên em và hắn không ngủ chung. Em ở trên gác còn hắn ở dưới. Vào buổi tối hôm ấy là sinh nhật em, hắn mua quà mua hoa, chuẩn bị rất nhiều món ăn cả rượu nữa. Sau khi ăn xong em lên gác nằm, nhưng cảm giác rất buồn ngủ, mặc dù em không uống một giọt rượu. Trong cơn mê man em cảm giác có một người rất nặng đang đè lên người của mình. Em mở mắt ra thấy hắn, hắn cưỡng bức em. Em cố gắng chống cự, nhưng một đứa con gái như em làm sao chống cự được một con quỷ đội đốt người đang trong cơn thèm khát. Đành phó mặc để hắn muốn làm gì thì làm. Sau việc em bật dậy chạy ra khỏi phòng, em định báo công an nhưng hắn giữ em lại, bóp cổ em cho đến chết. Đến lúc chia tiền khốn đó vẫn không tha, hắn còn làm nhục thi thể của em. Rồi trong đêm hắn đôi xác em chôn ở đây. Mấy hôm sau em muốn trả thù hắn, nhưng không tài nào động được vào người của hắn. Rồi không biết bằng cách nào hắn trấn giữ em ở đây. Em chỉ có thể xuất hiện chung quanh khu vực này và ngôi nhà kia, mà không thể đi theo hắn. Lạ nhỉ? Bình thường tao nghe kể những cái hồn ma có sức mạnh siêu nhiên, muốn đi đâu thì đi, hại ai thì hại. Con bé này..." Nhi tỏ ra khá bình tĩnh, quay sang Phương nói: "Em nghĩ tình khốn đó biết một chút về bùa phép. Có một lần em thấy hắn dùng bùa để chữa bệnh cho những người hàng xóm chung quanh. Vậy là chúng ta đang đối mặt với một tên sát nhân vừa biến thái là vừa biết dùng bùa ngải." "Đúng vậy. Em không phải là nạn nhân đầu tiên của hắn. Trước em hắn đã quen với 2 cô gái. Em nghĩ 2 cô gái đó có số phận không khác em là mấy. Đối phó với một người thường thì dễ, nhưng đối phó với một tên biết bùa phép như hắn thực sự là vấn đề. Nhưng có một người có thể giúp được các anh chị." "Là ai?" "Là thầy bá." "Thầy bá? Khoan, làm sao cô biết thầy bá?" "Lúc còn sống em có một căn bệnh, đây là mỗi lần tập trung vào một việc gì đó em lại đau đầu. Nó theo em từ hồi học cấp 2. Sau này khi lên đây vì sự ảnh hưởng đến công việc, em tìm thầy thuốc để mà chạy chữa, nhưng uống bao nhiêu thuốc vẫn không hết. Cuối cùng bác Tuấn cho thuê nhà chị em đến chỗ thầy bá. Em đến đó xin thuốc của thầy. Thầy đưa em 7 ngày uống kèm với cái chuỗi ngọc, bảo em đem vào. Sau đó thì em hết thật. Cái chuỗi ngọc đó giống như là bùa hộ mạng của em vậy." "Này, Hai người đang làm nhảm gì đấy? Nãy giờ mày nói chuyện cho nên Nhi và Phương không để ý Nam đang chớp mắt nhìn cả hai. Mày cầm cái này đi, sẽ biết tụi ta đang nói chuyện với ai. Nhìn ném chuỗi ngọc sang cho Nam. Chụp lấy cái chuỗi ngọc trên tay, Nam cố gắng căng mắt ra để nhìn. Hiển nhiên là không thể nào Nam nhìn thấy được ngọc. Mày đùa tao đấy hả, có ai đâu? Nam tỏ ra hơi cáu vì nghĩ mình bị Nhi đùa giỡn. Tao đùa mày làm cái gì? Không tin mày hỏi bạn gái của mày đây. Phương à, nó nói thật không? Sao anh chẳng nhìn thấy gì chứ? Em cũng không biết nữa. Sao lại như vậy hả Ngọc? Phương ngước mắt lên nhìn Ngọc. Em đã nói với chị rồi. Người giúp em và nhìn thấy được em chỉ có thể là chính nữ. Anh ấy thì... Anh ấy làm sao? Phương hỏi Ngọc nhưng khuôn mặt lạnh tanh kèm với ánh mắt sắc lẹm nhìn qua Nam. Không, ý em là anh ấy là con trai, nên việc không nhìn thấy được em là điều tất nhiên, kể cả khi anh ấy có chạm vào chuỗi ngọc. Nhi cố gắng che miệng để tiếng cười không được bật ra. Bây giờ cách duy nhất để giúp em, anh chị hãy đến tìm thầy bá, sau đó kể cho thầy nghe chuyện của em, chắc chắn thầy sẽ giúp được em. Sau cuộc nói chuyện, Nam dùng xẻng lấp lại phần đất đã bị đào lên. Ba người cùng nhau quay trở về căn phòng của Phương. Bước vào trong nhà, mẹ của Phương ngồi chờ sẵn và hỏi: mấy đứa đi đâu về vậy? Lúc nãy còn nghe tiếng của mấy đứa ngoài nhà mà. Dạ con chào cô à. À Nam à, bà chào cậu bé Phương nhà cô đúng không? À, dạ vâng. Thế mấy đứa đi đâu về? Dạ bọn con chỉ đi dạo một vòng thôi. Bây giờ bọn con xin phép được lên phòng. Sau đó cả bọn kéo nhau lên phòng của Phương. Ngồi bệt xuống sàn, Nam khó chịu vì không hiểu chuyện gì xảy ra lúc nãy. Lúc nãy thực sự anh không hiểu đâu. Hai người nhìn thấy con ma đó thật hả? Anh bình tĩnh đi. Anh không nhìn thấy được nó vì anh không phải là con gái, hiểu không? Thế bây giờ em định sao? Báo công an nha. Bây giờ chưa thể làm vậy. Anh đi báo công an chỉ với một bộ xương được đào lên ở nghĩa địa. Rồi bảo với họ rằng nhân chứng là một hồn ma. Họ sẽ tin anh sao? Không kể họ bắt tội anh vì quấy rối thi hài của người chết và cố ý vu khống cho người vô tội đấy. Phương nói đúng đấy. Mày lúc nào cũng đã báo công an. Báo công an, trong khi bằng chứng thì không có. Nhìn nói chen. Thế bây giờ phải làm sao? Để tên giết người đó nhờ nhơ ngoài vòng pháp luật đó hả? Tất nhiên là không. Ngày mai bọn mình sẽ đến nhà thầy bá, nhà thầy giúp đỡ. Quyết định vậy đi. 8 giờ sáng mai hai người đến đây, rồi chúng ta cùng đi. Khoan đã. Từ nay tao muốn ở lại đây, ngồi chung với mày. Lâu rồi tao với mày không tâm sự. Tao nhớ hơi của mày quá. Nhi mỉm cười ngồi sát lại ôm lấy Phương, đầu cứ rúi rụi vào người của Phương. Muốn ngủ lại cũng được, nhưng mày mà động chân động tay coi chừng tao cho ngủ dưới đất. À biết rồi, khổ lắm thôi, nói mãi. Nhi khẽ cười thích thú, nhưng tất nhiên cô sẽ không để yên cho Phương. Đêm này từ bỏ một thói quen đâu có dễ. Sáng hôm sau, trong lúc Nhi còn đang ngủ thì Phương dậy từ sớm. Cô vì mày suy nghĩ về chuyện hôm qua mà không ngủ được. Sau khi rửa mặt, Phương bước ra ngoài sân, gặp mẹ của mình đang quét sân. Cô vội chạy tới nắm lấy cán chổi mẹ của cô đang quét, rồi nhẹ nhàng tước đi. Phương mỉm cười: mẹ để con quét cho. Dậy rồi hả con gái? Hôm nay là chủ nhật, sao không ngủ thêm chút nữa? Mà đêm qua con có ngủ được không? Cái thứ quỷ quái kia có quậy phá con không? Không mẹ. Sẵn tiện mẹ cho con hỏi một việc. Chuyện gì? Nhà thầy bá ở đâu vậy mẹ? Con muốn tới đó xin thầy một lá bùa khác. Tuy là đêm qua nó không phá, nhưng mà phải xin thầy lá bùa khác để an tâm. Con nói cũng đúng. Chắc tại các con bé Nhi ngủ chung cho nên nó không phá. Còn nhà thầy bá để tí nữa mẹ viết địa chỉ cho. Bây giờ mẹ phải vào trong bếp chiên mấy cái trái trứng cho tụi con. Quay xong thì vào ăn sáng nha. À còn nữa, sao vậy mẹ? Cái thằng Năm mặt mũi cũng được đấy. Cứ biết tính tình như thế nào. Xét về ngoại hình mẹ cho 5 điểm. Con coi nếu được thì tính chuyện lâu dài đi. Đừng có đùa dẫn với con người ta tội nghiệp. Về lại mẹ ăn già rồi. Mẹ làm sao để mẹ còn có cháu bồng bế? Nếu không đến lúc đi không có nổi nữa, chả còn sức đâu mà phụ mày chăm con. Mẹ! Phương dãy nảy cả lên. Mẹ lại trêu con rồi đấy, con giận mẹ. Mẹ Phương chỉ cười hiền rồi xoa đầu của con. Giận thì tí nữa đừng có vào ăn nha. Thôi mẹ vào trong đây. Từ bên trong nhà, Nhi bước ra hai tay rụi mắt miệng y ới gọi Phương. Phương ơi, cho tao mượn bộ đồ của mày nha. Đêm qua không có về nhà, không tắm rửa gì được, mà đồ cũng chả có mà thay. Cái con bánh bèo này mày dậy rồi hả? Đêm qua đã bảo là không được động tay động chân đó. Vậy mà mày cứ chứng nào tật nấy đó. Xem ra không cho mày ăn chổi là mày không có chừa. Bớt nóng đi mà, ta làm vậy là có lý do. Lý do gì? À thì là mà thôi, tao vào nhà trước nhá, mày cứ thong thả vào sau. Mày đứng lại đó, cái con kia. 8 giờ sáng nằm có mặt tại nhà của Phương. Theo kế hoạch cả ba đã bàn, cầm trên tay địa chỉ nhà thầy bá mẹ Phương đưa, ba người bắt taxi sang quận kế bên tìm đến nhà của thầy. Nhà của thầy bá nằm sâu trong một con xóm nhỏ, muốn tới đường phải băng qua một con sông. Ngồi trên đò, Phương hỏi thăm anh lái đò về lai lịch của thầy bá. Thầy bá là người thế nào vậy anh? Người lái đò vừa trèo vừa từ tốn trả lời. Thầy bá ngày xưa vốn là một thầy pháp. Đến lúc dọn về cái xóm nhỏ này, thầy luôn giúp đỡ cho biết bao nhiêu người có hoàn cảnh bị ma quỷ quấy phá. Xóm này trước đây là một bãi tha ma, không có nhiều người ở đâu. Sau này nhiều người dọn về đây nhưng mà không tránh khỏi những cái chuyện quái dị. Như mà khúc sông mà chúng ta đang đi đây, lúc trước cứ nghĩ ai lai vãng đến gần, thì y như rằng hôm đó, hôm sau không thấy người đó. Ba hôm sau là xác của họ lại nổi lên bệnh trên sông đó. Từ lúc thầy về đây, thầy dùng pháp lực của mình để mà diệt trừ đi cái con ma ẩn dưới lòng sông này. Thầy bảo nó bị người ta hại chết rồi ném xuống sông. Vì bị chết oan cho nên nó muốn trả thù bất cứ ai lại gần con sông này. Ngoài cái việc trừ ma cứu nhân độ thế, thầy còn hành nghề chữa bệnh. Những ông thầy khác thì chữa bằng bùa ngải, nhưng mà thầy bá thì chữa bệnh bằng cây cỏ thảo dược, như mấy cái vị lương y ngày xưa đó. Nghe xong câu chuyện thì nhóm ba người của Phương cũng đến được bờ bên kia. Sau đó họ đi thêm một đoạn nữa thì đến được một ngôi nhà. Khoảng sân trước nhà là một vài chậu kiểng bằng sành đứng sắp xếp ngay hàng thẳng lối. Phía sau nhà là một vườn thuốc được trồng rất nhiều loại cây. Nhà thầy bá không to lắm nhưng mà nếu chỉ có một người ở thì khá rộng. Thầy bá ơi, thầy có nhà không? Phương gõ cửa. Từ bên trong một người đàn ông khoảng 60, râu tóc bạc phơ nhưng dáng người đạo mạo oai phong, vẫn còn rất khỏe mạnh, nhanh nhẹn, không có biểu hiện gì của một ông cụ 60. Hai tay mở cửa, thầy mỉm cười. Mấy đứa đến rồi hả? Vào đây, thầy chờ mấy đứa lâu rồi đấy. Thầy chờ tụi con à? Thầy biết tụi con sẽ tới. Thầy bá mỉm cười tay rót ra 4 tách trà đưa cho ba người. Đoạn thầy từ tốn nói, ta biết chứ, mà con là Phương phải không? Dạ vâng. Mấy hôm trước mẹ con đến đây xin ta một lá bùa để trấn vong đúng chứ? Dạ vâng ạ. Ta đã hỏi mẹ con về tuổi tác, ngày tháng năm sinh, giờ sinh bắt tự cung mệnh của con. Và ta biết có một vong hồn theo mình và dựa theo số mạng của con. Số của con là phải hộ vong, vì 10 năm nữa con sẽ gặp một đại nạn. Nhưng chỉ cần giúp được một vong hồn, con sẽ qua được kiếp nạn đó. Chính vì thế mà nên ta cố tình đưa cho con lá bùa kia, để con có thể gặp được vong hồn ấy. Thầy cao tay quá. Đó là nó thấy được con ma đó thầy. Nhìn nói chen. Phong hồn ấy muốn con giúp gì, nói ta nghe. Phương dừa chuỗi ngọc màu lam đang đeo trên tay lên cho thầy bá xem, rồi kể lại việc ba người đã gặp ngọc và ngọc bị hại như thế nào. Nhìn chuỗi ngọc trên tay của Phương, thầy bá giật mình. 3 năm trước có một cô bé đến đây, nhà ta cho thuốc để chữa bệnh đau đầu kinh niên. Ta đã cho thuốc và chuỗi ngọc cho cô bé. Nhìn sắc thái của cô bé ta đoán được nó gặp đại nạn vong thân. Không ngờ một đi không trở lại, thật là quá đau lòng. Vậy bây giờ mình phải làm sao thầy? Chúng ta phải đưa tên giết người kia ra ánh sáng để nhận sự trừng trị của pháp luật và giải thoát cho cô bé kia, để cô bé có thể đi đầu thai. Các con có đồng ý giúp cô bé đó không? Nhưng mà làm sao bắt được hắn khi không có chứng cứ? Công an đâu có tin chúng ta. Vậy thì phải làm cách để hắn tự đi đầu thú, thu nhận tội lỗi của mình. Bằng cách nào hả thầy? Đành phải nhờ cô bé kia giúp đỡ vậy. Hai con lại đây. Thầy bá gọi Phương và Nhi đến gần. Xòe tay ra nào. Phương và Nhi xòe tay. Thầy bá lấy một cây kim nhỏ chích vào đầu ngón tay của Phương, rồi đặt ngón trỏ vào ngón giữa của mình và lòng bàn tay của Phương. Tay còn lại thầy dùng ngón trỏ vào ngón giữa điểm vào giữa trán. Sau đó thì miệng của thầy lẩm bẩm đọc một cái gì đó. Máu từ ngón tay của Phương nhỏ lên cái chuỗi ngọc lam. Tương tự thầy cũng làm y hệt với Nhi. Sau đó thầy bảo, bây giờ các con có thể nhìn thấy được cô bé đó, và hơn thế nữa là cô bé đó có thể mượn xác của các con để nhập vào nếu được các con đồng ý. Nhưng hãy nhớ một điều, khi nhập vào các con thì người đối diện sẽ thấy mặt cô bé kia, chứ không phải là mặt của các con đâu. Còn chàng trai kia lại đây. Thầy bá gọi Nam đến gần. Nằm đứng dậy từ từ bước đến rồi ngồi xuống. Chuyện này nếu chỉ giao cho hai cô gái trên yếu tay mềm e là khó khăn. Vậy nên sẽ cần một người đàn ông ở bên cạnh để hỗ trợ. Bây giờ ta sẽ khai nhãn cho con có thể thấy được vong hồn cô bé đó. Tất nhiên là không cần thầy bá nói thì Nam cũng luôn ở bên cạnh bảo vệ cho Phương. Toàn thầy đem từ trong buồng ra một lọ thủy tinh nhỏ, ở trong là nước phép. Thầy bảo Nam nhắm mắt lại, sau đó vẫn tiếp tục dùng ngón trỏ và ngón giữa đặt lên ngang mắt của Nam, rồi lẩm bẩm trong miệng vài câu thần chú. Đột nhiên thầy hô lớn, khai. Sau rồi mọi việc, thầy bá gọi riêng Phương vào trong buồng, còn theo ta vào đây. Và trong buồng, thầy bá lấy từ trong cái hộp nhỏ màu đen bạc ra một đồng xu cổ để cho Phương. Thầy bá nói, con cầm đồng xu này giữ nó bên mình, ta đưa nó cho con để phòng hờ. Các vong hồn khi chết vì bị hãm hại thường có ý chí trả thù rất mạnh. Ta sợ con bé kia sẽ vì chuyện trả thù bất chấp mọi thủ đoạn. Khi nào con thấy mất kiểm soát thì ném đồng xu này vào người bị nhập, hoặc thấy nó ở đâu thì ném vào chỗ đó. Lập tức nó sẽ bị phong ấn một thời gian ngắn. Khi đó thầy sẽ đến, ta sẽ có cách để giải quyết sau. Sau đó thầy bá cùng Phương bước ra nhà trước. Trên tay của thầy cầm 4 lá bùa màu vàng và 4 cây đèn cầy to màu trắng đưa cho nhóm của Phương rồi dặn. Tối nay đúng 12 giờ, các con đem 4 lá bùa này đặt ở 4 góc nhà. Lấy 4 cây đèn cầy đặt lên trên 4 lá, sau đó đốt đèn. Lấy một màu xương cô bé đó đặt vào giữa nhà, rồi gọi hồn cô bé đó về. Khi nào cô bé về thì phong ấn đã được phá bỏ, lúc ấy cô bé sẽ được tự do. Chúng con biết rồi à? Tôi thảo thầy chúng con về. À mà con xin mạn phép được tò mò một chút được không? Thầy bá cười khà rồi bảo, có gì con cứ hỏi đi. Thầy ở đây một mình không vợ con sao à? Thầy bá vuốt bộ râu bạc phơ của mình rồi kể. Hồi bé ta bị một cơn bạo bệnh hành hạ cho đến thừa sống thiếu chết. Mẹ ta đã đưa ta đến nhiều thầy thuốc chạy chữa, nhưng tất cả đều bó tay. Cuối cùng thì người cứu ta lại là một thầy Pháp. Xuất ta hình như có duyên với ông thầy đó, chỉ để ông ta nhận ta làm đệ tử, dạy cho ta những thuật pháp để cứu người bị ma quỷ ám hại. Trong thời gian học Pháp ta còn có một người đồng môn, tên ông ta là Tư Hoặc. Cả ba người cùng chu du khắp mọi miền từ Nam ra Bắc để hành thiện tích đức. Nhưng làm cái nghề này chỉ có một mình một ngựa mà sống, không nên có người ngoại đạo ở cùng để tránh gây tổn hại đến họ. Chính vì thế mà cả ba thầy trò không ai lấy vợ. Cuộc đời của ta cũng chỉ có một người duy nhất để bầu bạn, và đó cũng chính là người đồng môn cùng ta theo sư phụ học đạo. Sau khi sư phụ mất đi, ta dọn về cái xóm nhỏ này, còn người đồng môn kia trôi giặt về nơi nào đó không rõ. Sau đó nhóm cổ Phương chào thầy rồi cùng nhau ra về. Về đến nhà, cả ban đi ra sau nhà cổ Phương tìm đến chỗ ngầm được chôn. Nam lại đào cây hố đó lên, rồi lấy một đốt ngón tay nhỏ vào ngọc đưa cho Phương. Từ đó ba người tập trung tại phòng của Phương, đặt 4 lá bùa và 4 cây đèn cầy xuống. Phương bảo, bây giờ là 11:45, còn 15 phút nữa là 12 giờ, tí nữa chúng ta sẽ triệu hồn của Ngọc về. Cho nên bây giờ việc cần làm là bằng cách tiếp cận tên giết người kia, rồi bắt hắn phải đi đầu thú. Em có kế hoạch gì chưa? Khi nãy em và Nhi có bàn bạc với nhau, em sẽ đến cái trung tâm anh ngữ kia tìm hắn, rồi đăng ký học một khóa để hắn dạy kèm em và Nhi. Em bị điên sao? Làm như vậy khác nào tự dâng mỡ lên miệng mèo. Đó chính là điều bọn em muốn mà. Em và Nhi sẽ ở trong tư thế là con mồi để dụ hắn. Khi hắn sập bẫy, em sẽ để Ngọc nhập vào người em và dọa hắn, bắt hắn phải thú nhận tội lỗi của mình. Không được, làm vậy là nguy hiểm lắm. Em biết là anh không đồng ý, cho nên đã có phương án hai. Trong quá trình bọn em học với hắn, chúng ta sẽ mua một cái máy quay thu nhỏ. Anh sẽ giám sát toàn bộ quá trình em học với hắn. Khi nào thấy có gì nguy hiểm cho bọn em, anh lập tức can thiệp. Nam vội nắm lấy tay của Phương. Phương à, cái việc này vô cùng nguy hiểm, em phải thực sự cẩn thận. Chúng ta đang đối đầu với một tên sát nhân chứ không phải người bình thường đâu. Em mà có chuyện gì thì làm sao anh sống nổi chứ? À, ta còn sống sờ sờ ra đây. Hai đứa bay tình tứ nó vừa thôi, để chọc tức tao đó hả? Ê thì ráng chịu đi. Phương cười châm chọc. Ôi, con bạn thân của tôi, giờ nó có người yêu rồi, nó bỏ rơi tôi. Trẻ cao có thấu nỗi lòng này chăng? Thôi đi mày, nếu mày hiền dịu dễ thương như Phương á, thì có người hút mày lâu rồi. Đâu có ý chồng ý chơi ngồi đi mà than vãn à? Nằm cũng chưa chọc Nhi. Thôi, cứ đến 12 giờ chuẩn bị gọi Ngọc về đi. Phương kịp thời ngăn chặn một cuộc cãi vã xảy đến. 12 giờ đêm, ba người bắt đầu bày đèn cầy và mấy đá bùa vào bốn góc phòng, đúng như lời của thầy bá căn dặn. Phương đặt đốt ngón tay của Ngọc vào chính giữa bốn cây đèn rồi bắt đầu châm lửa. Đồng hồ điểm 12 giờ, Phương đứng bên cạnh Nhi và Nam miệng lớn tiếng đọc. Hồn ai vất vưởng ở đâu, rũ bỏ u sầu ghé lại trốn đây. Nhi và Nam bấy giờ quay sang, hai mắt mở to ngạc nhiên nhìn Phương. Mày đọc cái gì đấy Phương, ở đâu ra vậy? Nhi liền hỏi. Tao đọc đại đấy. Tao xem phim thấy mấy ông pháp sư muốn gọi hồn ai đó đều phải đọc một câu thần chú đó. Và lại thì bà cũng không chỉ mình câu gì đó để gọi hồn nên là tao đọc đại. Phương giải thích trong bộ dạng ngây thơ vô số tội. Em làm anh hơi bị sợ đấy. Nam cũng tham gia vào. Hồn em vất vưởng nơi đây, cảm ơn chị ở chốn này gọi em. Bỗng từ đầu có tiếng người vang lên, từ phía bên ngoài gió đột nhiên thổi mạnh. Từng cơn gió lướt ngang qua căn phòng của Phương, âm thanh vang vọng kia vẫn văng vẳng thêm vài hồi nữa. Ở giữa nhà hồn của Ngọc hiện ra, cảm giác sợ sệt của Phương lần này đã mất. Có lẽ vì ngầm đến lần thứ ba, Phương không còn sợ nữa. Còn Nhi thì vốn tính cách gan dạ, chưa kể cũng đã gặp Ngọc một lần ở chỗ cây phượng, cho nên cũng không lấy làm gì lạ. Riêng Nam thì đây là lần đầu, tuy là đàn ông nhưng chưa bao giờ Nam thấy sợ một cô gái như lúc này. Rồi mắt vài lần để chắc chắn mình không nhìn nhầm, nhưng làm sao có thể nhầm được khi bóng trắng đang lơ lửng giữa nhà kia chính là Ngọc. Chào mấy anh chị à, vừa rồi là tiếng của em à? Vâng, nghe chị gọi nên em trả lời. Ờ, chị gọi bừa thôi, đồng ý em trả lời chứ. Em cố tình trả lời để chọc mấy anh chị đó, chứ thật ra người bình thường đâu nghe được tiếng em. Ngọc cười. À chào anh, sao nhìn em dữ vậy? Ngọc nhìn sang Nam. Chắc là nó thấy em xinh quá đó. À không, anh thấy bối rối. Lần đầu tiên gặp em anh không biết nói gì cả. À cơ mà em xinh thật. Phương véo vào mạn sườn của Nam một cái đau điếng, làm cho Nam dãy nảy lên rồi nói với Ngọc. Anh ấy khen em xinh kìa, dắt anh ấy đi chung đi. Thật hả? Vậy thì em cùng đi tham quan Nam Vũ một chuyến nha. Ôi thôi, à tha cho anh đi. Anh còn yêu đời yêu cuộc sống này lắm, chưa muốn đi gặp ông bà sớm đâu. Thế chưa Phương, nãy yêu đời yêu cuộc sống chứ có yêu mày đâu. Chỉ có tao yêu thương mày thôi, vô điều kiện. Nhì đâm trọt. Nam vội vàng chọn tay co ôm lấy eo của Phương. Không nhá, tuy cô bé kia xinh thật nhưng không xinh bằng em, anh chỉ yêu em thôi. Anh bớt xảo ngôn đi. À Ngọc này, vậy là từ nay em được tự do rồi phải không? Không chị, em chỉ thực sự được tự do khi em trả thù được tên khốn kia. Lúc đó em mới có thể đầu thai chuyển kiếp. Ngọc buồn bã. Em có thể nghe chị, đừng trả thù, hay để hắn nhận sự trừng trị của pháp luật. Tội của hắn đáng chết thật, nhưng công lý sẽ đủ quyền lực phán xét. Đừng tạo thêm nghiệp nữa, được không em? Công lý? Công lý ở đâu khi mà hắn hãm hại em? Công lý ở đâu khi 3 năm qua hắn chưa bị trừng phạt mà vẫn yên ổn sống ở ngoài kia? Nếu em không gặp được chị, tội ác của hắn liệu có được vạch trần không? Hay sẽ có nhiều cô gái bị hắn dụ dỗ giống em? Trên đời này không có cái gọi là công lý đâu chị. Bây giờ em giết hắn thì quá lời cho hắn rồi, chết là xong. Nếu vậy sao không để hắn sống không bằng chết? Lương tâm hắn dằn vặt, hắn bị ám ảnh bởi tội ác của mình, sống như vậy thà chết còn hơn đấy. Nhị cố gắng giúp Phương thuyết phục Ngọc, nhưng suy nghĩ trong chốc lát, Ngọc bèn nói. Được rồi, em sẽ tạm nghe lời của anh chị, nhưng nếu công lý không xử được hắn, em sẽ thay trường hành đạo. Nếu vậy em giúp bọn chị thực hiện kế hoạch này nhé. Sau khi nói rõ kế hoạch của mình cho Ngọc nghe, tất cả đã sẵn sàng vào cuộc. Nhưng họ không biết được rằng mọi chuyện diễn ra không hề đơn giản như họ tính toán. Sáng hôm sau, nhóm của Phương bắt đầu thực hiện kế hoạch. Nằm đi mua một cái máy quay thu nhỏ, còn Phương và Nhi sẽ đến trung tâm tìm Sơn. Và bên trong trung tâm, Nhi và Phương bước đến chỗ chị nhân viên đang đứng trực ở quầy. Chào chị à, bạn em muốn thuê gia sư để học thêm môn Anh văn ạ. Chào hai em, trung tâm chị là một trong những nơi cung cấp dịch vụ tốt nhất thành phố đấy. Khách hàng có thể tự do lựa chọn thời gian, người dạy, nơi dạy, số lượng tiết giảm theo yêu cầu. Phí dịch vụ cũng tương đối rẻ, phù hợp với túi tiền sinh viên giống tụi em. Vậy bây giờ cho chị xin thông tin và yêu cầu của hai người nhé. Dạ, tụi em muốn thuê gia sư trong 1 tháng, tiền không thành vấn đề, chỗ là chất lượng giảng dạy thôi. Em nghe nói ở đây có một người tên Sơn rất là giỏi phải không chị? À đúng rồi, thầy Sơn là người đắt xô nhất ở trung tâm chị đấy. Nhưng mà nếu muốn mời thầy dạy giá hơi cao đấy. Không sao đâu chị ơi, bọn em không có ngại chuyện tiền bạc. Được rồi, vậy thì bọn em vui lòng điền thông tin của mình vào đây. Chị sẽ đưa số điện thoại của thầy Sơn cho bọn em để liên lạc và thỏa thuận cụ thể nhé. Dạ bọn em cảm ơn ạ. 4 giờ chiều nhóm của Phương cùng hẹn gặp nhau ở một quán cà phê đối diện trung tâm Anh ngữ. Anh mua được máy quay chưa? Anh mua rồi đây. Nó có hình giống như một chiếc cúc áo, đây là sẽ khá thuận lợi khi em cài lên áo đấy. Như vậy thì anh cũng dễ dàng quan sát mọi thứ xung quanh. Vì bây giờ em sẽ gọi cho hắn, cho địa điểm và thời gian. Chúng ta sẽ chọn ở đâu đây? Phòng trọ của tao đi. Dãy trọ của tao rất ít người, đa phần toàn là công nhân đến thuê, nên là thường đi làm về rất khuya. Như vậy sẽ thuận tiện cho hắn và dễ dụ dỗ nữa. Nhi lên tiếng. Ý kiến hay đấy. Vậy địa điểm là phòng trọ của con Nhi, còn thời gian? Anh nghĩ là nên từ 9 đến 10 giờ, sau đó sẽ tiện cho Ngọc hơn. Ai vừa nhắc đến em đấy? Ồ Ngọc. Nam giật bắn người. Mà anh chị đang làm gì vậy, cho em tham gia với. Vừa nói Ngọc vừa bay vòng vòng nằm cho tóc của Phương và Nhi hất bay phấp phới. Sự chung quanh công nghệ có chút gió nào. Rồi bất ngờ Ngọc vào phải cốc cà phê của Nam, khiến cho nó rơi xuống vỡ tan. Mọi người trong quán tròn mắt nhìn hiện tượng lạ xảy ra ở bàn của Phương. Nam vội chữa cháy, hai tay giơ lên giơ xuống. Sao thế, màn ảo thuật của anh tuyệt không? Lúc bấy giờ ánh mắt của mọi người mới rời khỏi bàn của Phương. Cô bé vội chạy lại dọn dẹp cốc cà phê của Nam và mang ra một cốc nữa. Ôi Ngọc ơi, đừng nghịch chứ, em làm mọi người sợ đấy. Phương thỏ thẻ đưa mắt nhìn sau lưng của Nam. Dạ, tại lâu rồi em mới được thoải mái bay nhảy như vậy. Cảm giác được tự do thật là thích đó. Ngọc bấy giờ cười nghỉ. Bước đầu coi như là xong, máy quay địa điểm thời gian. Việc còn lại chỉ là xác nhận đúng là tên của Sơn. Lúc ấy sẽ thực hiện bước tiếp theo. Ngọc sẽ luôn ở bên cạnh chị và Nhi nha. Hắn gặp rồi sẽ nói cho chị biết có phải là hắn không. Tôi đến Phương có mặt ở phòng trọ của Nhi. Còn ở ngoài kia đối diện dãy trọ, đang ngồi trong một quán nước. Trên bàn là cái laptop thu rõ hình ảnh từ cái máy quay được cài trên cổ áo của Phương. Để tránh ánh mắt tò mò của những người chung quanh, Nam phải tìm một góc khuất của quán mà ẩn vào. 9 giờ tối có tiếng gõ cửa phòng, Nhi chạy ra mở cửa. Thầy là thầy Sơn phải không? À đúng rồi. Hay em có phải là người muốn thầy đến đây để dạy kèm? Dạ em mời thầy vô nha. Bước vào bên trong, Sơn đỏ mắt nhìn xung quanh. Bất chợt ánh mắt của hắn dừng lại trước Phương. Sắc đẹp của Phương trong phút chốc làm hắn say đắm. Ấy thầy có sao không ạ? Thầy không sao. Hắn nhìn Phương một cách mê đắm, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh tà dâm mà vốn là bản chất ăn sâu vào trong máu. Một kế hoạch đen tối được hắn vạch ra trong đầu. Hắn nhếch mép cười, lưỡi liếm quanh mồm ra vẻ thèm thuồng, ánh mắt híp lại, đánh dấu con mồi đang ngồi ngay trước mặt. Tất cả những thái độ vừa rồi đều bị Nam nhìn thấy thông qua máy quay. Vậy đích thì đây đúng là tên biến thái đã hại Ngọc cách đây 3 năm. Phía trong phòng vừa nhìn thấy tên Sơn bước vào, Ngọc nhận ngay ra là hắn. Trong mắt cô khởi lên một điểm hận thù. Ngọc lao vào hất tên Sơn một cái khiến hắn ngã rúi rụi. Phương vội chạy đỡ hắn. Thầy có sao không? Thầy không sao. Chắc tài sản nhà trơn quá thầy còn mang tất nên bị trượt chân vậy thôi. Ai vừa để mình vậy chứ? Hắn nghĩ ở trong đầu, nhưng suy nghĩ nhanh chóng bị cắt ngang bởi thứ hắn chú ý nhiều hơn lúc này chính là Phương. Được Phương đỡ ngồi dậy, hắn lại càng có cơ hội quan sát thân hình của Phương. Có mượt mà và đầy đặn, càng khiến hắn phải có Phương được trong mọi giá. Một lát sau, Nhi mang ra một đĩa trái cây cùng ba cốc nước, đặt nó xuống bàn. Nhi bắt đầu giới thiệu. Em là Nhi, còn nhỏ này là Phương, bọn em đều là sinh viên ở quê lên đây. Hãy đưa học khá yếu môn này nên phải đến trung tâm tìm gia sư. Từ nay mong thầy giúp đỡ. Tất nhiên, cái chuyện đó em không cần lo đâu. Chỉ cần một tháng thôi thì đảm bảo trình độ của tụi em ở tầm khác đó. Còn bây giờ mình bắt đầu học chứ. Sau buổi họp, Sơn nán lại chốc lát để tìm cách tiếp cận Phương. Hắn bắt đầu khai thác thông tin. Hôm nay đến đây thôi, hai em tiếp thu khá đấy chứ. Đâu đến nỗi nào đâu. Nhưng các em có muốn tiến bộ nhanh hơn không? Bằng cách nào hả thầy? Thầy sẽ kèm cho các em ngoài giờ học chính mà không lấy tiền, các em thấy thế nào? Vậy thì tốt quá. Không ngờ thì tốt bụng vậy. Ok, vậy tối mai sang nhà thầy đi. Ở chỗ thầy rộng rãi thoải mái lắm, các em học sẽ tiếp thu được nhiều hơn. Và ngày đến đây cả ba cô gái đều biết có điều gì không ổn. Ngọc liền cảnh giác Phương. Là bẫy đó chị, đừng nghe hắn, sẽ rất nguy hiểm nếu chúng ta đến đó. Nghe rõ những gì Ngọc nói nhưng Phương vẫn tỏ ra như không có gì để tránh bị nghi ngờ. Đến nhà thầy hả? À, nhưng mà học ở đây cũng được mà thầy. Đành rằng học ở đây cũng được, nhưng mà phòng trọ này nhỏ quá. Thầy định dạy cho các em bằng máy chiếu cơ, để bài học được sinh động hơn. Mà mấy cái thứ đó thì cầm cành, thầy để ở nhà cả rồi. Về lại nhà thầy rộng lắm, các em cứ đến đi, đừng ngại. Nhưng mà nếu mà các em ngại thì chịu thôi. Các em có thể nhờ gia sư khác. Thầy xưa nay toàn dạy trên máy chiếu, không quen dạy bằng sách như vậy đó. Tài liệu thầy cũng để hết trong máy tính. À thôi, các em liên hệ với trung tâm nhé. Bởi em và Thế Bí bây giờ nếu từ chối thì kế hoạch thất bại, kẻ giết người sẽ chạy thoát. Còn nếu đồng ý thì rõ ràng Phương và Nhi đang đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm. Ý đồ của Tiên Sơn qua lời nó đã lộ rõ, hắn nhắm vào Phương. Đến nhà của hắn chắc chắn Phương sẽ không nguyên vẹn ra về. Vẫn chưa biết trả lời thế nào thì đột nhiên Nhi lên tiếng. Sao vậy cũng được ạ, tối mai bọn em sẽ đến nhà thầy. Vậy thì tối mai 9 giờ các em cứ đến nhé, địa chỉ đây này. Các em đến đó, thầy à, nhà nào to nhất là nhà của thầy đó. Còn không thì hỏi những người chung quanh cũng biết được. Thôi chào các em nhé. Dạ chào thầy. Đợi cho Tiên Sơn bước ra khỏi, Phương vội kéo Nhi. Sao liều thế? Cái bẫy rõ ràng mà. Ai không biết là bẫy? Thế nhưng mà nếu không đồng ý mất dấu đấy. Biết là bẫy tụi mình cứ đề phòng, từng cái tiểu kế chứ. Ở bên ngoài, Thắng thấy Tiên Sơn ra khỏi dãy trọ, Nam lập tức chạy lại. Sao rồi, ổn cả chứ? Không ổn chút nào đâu. Hắn rủ tụi em tới nhà. Em có đồng ý không? Có. 9 giờ mai bọn em sẽ tới nhà của hắn. Về ngày mai vẫn theo kế hoạch đã bàn đúng không? Mà lúc nãy may là hắn không biết Ngọc đẩy hắn đấy. Không thể trách Ngọc được. Phải là em thì em cũng bay vào vận cổ chứ, đâu có nhẹ tay như Ngọc. Lúc này hắn nhìn em cứ như là muốn ăn tươi nuốt sống. Nếu không vì niềm mặt các anh các chị, em đã giết hắn rồi. Ngọc tức giận lên tiếng. Trong khi đó trên đường về, trong đầu của Sơn thấp thoáng về hình bóng của Phương. Hắn mơ màng mường tượng ra những hình ảnh vô cùng bệnh hoạn hắn sẽ làm với Phương. Nhưng bất chợt hắn nhớ đến một điều gì đó khiến cho hắn cựng lại. Cú đẩy làm cho hắn ngã. Không, một cái gì đó quen thuộc hơn nữa. Đúng, cây chuối ngọc lam trên tay của Phương. Cả bọn đã mắc một sai lầm chí mạng. Đó là Phương vẫn luôn đeo cây chuối ngọc trên tay. Và cho đến lúc này cả bọn vẫn chưa nhận ra điều đó. Còn Tiên Sơn bỗng lờ mờ nhận ra được vài chuyện. Môi của hắn nhếch lại, mặt tối sầm. Hắn tự lẩm bẩm trong miệng. Sắp tới sẽ có trò vui rồi. Tiên Sơn vừa đi vừa cười lên một điệu cười man dở. Trở lại phòng trọ của Nhi, khi mà cả bọn đang nói chuyện thì bỗng nghe một tiếng bịch sau nhà. Như có vật gì đó rơi xuống. Nam liền hỏi, ai đó? Không có tiếng trả lời. Cả bọn cẩn thận cùng nhau kéo ra phía phòng trọ của Nhi thì thấy một cô gái đang bị trượt té sóng xoài dưới đất. Phương vội chạy lại. Cô là ai? Sao lại nấp ở đây? Tối hôm sau vẫn như kế hoạch dự tính, Phương và Nhi đến nhà của Sơn, còn Nam vẫn ở một quán nước gần đó dõi theo. Tìm một hồi thì Phương và Nhi thấy một căn biệt thự to lớn, nhưng lạ một điều nó nằm ở một nơi xa khu vực dân cư khá vắng vẻ. Đứng trước cổng, Phương đưa tay bấm chuông. Chỉ một hồi chuông vang lên, từ bên trong nhà Sơn chạy ra. Hai em tới rồi hả? Vào đi, cứ tự nhiên nhá, đừng ngại. Sơn vui vẻ chào đón. Bước vào trong nhà, cả Phương và Nhi bỗng rợn cả tóc gáy. Một không gian yên tĩnh cực kỳ âm u, chứa nhưng nhiều tà khí. Cả hai cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng cứ có cảm giác bất an. Nào ngồi xuống đi, đừng ngại, thoải mái lên. Uống nước đi hai đứa, nước ép trái cây đó, tốt cho sức khỏe và da mặt của con gái đấy. Dạ cảm ơn thầy. Phương và Nhi khá cảnh giác ngần ngại chưa dám uống. Uống đi, ngon lắm đấy. Chính tay của thầy làm chứ không phải mua đâu. Liên tục bị thúc ép, Phương và Nhi đành cố húp lấy một ngụm. Nào bây giờ chúng ta học chứ. Còn đã thầy ơi, trước khi buổi học em hỏi thầy một chút chuyện được không? Chuyện gì? 3 năm trước thầy có từng quen cô gái nào tên Ngọc không? Sao em hỏi thầy như vậy? Đây là cô gái đã bị thiệt hại chết phải không? Em đang nói cái gì đấy? Nếu mà thầy vẫn cố tình không nhớ, vậy hãy nhìn xem cái người này có quen không nhé. Bỗng dưng gió nổi lên, ánh đèn chớp tắt một hồi rồi sáng trở lại. Ngọc đã nhập vào người của Phương, khuôn mặt trắng bệch căm phẫn với ánh mắt đầy hận thù. Thằng khốn, mày nhận ra tao chứ? Những tưởng Tiên Sơn thất kinh hồn vía, thế nhưng không, hắn cười lớn rồi bảo: em nghĩ em có thể dọa được anh sao Ngọc? Không ngờ em cũng ngây thơ như hai con bé này. Ngay từ đầu khi bước vào đây anh đã nhìn thấy em rồi. Thằng chó, mày phải chết. Bất ngờ Ngọc trong bộ dạng của Phương lao đến định tấn công, thế nhưng vừa chạm vào người của Sơn thì Ngọc bị hất văng ra ngoài. Đúng là em quá ngây thơ đó Ngọc. Em không thể nào chạm được vào người anh đâu. Em chỉ là một hồn ma. Còn nếu hình như anh chưa nói với em anh là một pháp sư thì phải. Thằng chó, quả báo sẽ đến với mày. Tao nguyền rủa mày. Để xem quả báo gì sẽ đến. Còn bây giờ thì tạm đứng yên để anh thưởng thức cô gái này nha. À còn nữa, cảm ơn em đã mang hai cô gái này đến đây. Vừa dứt lời thì Tiên Sơn rút trong người ra một lá bùa phóng thẳng vào người của Ngọc, đồng thời hô lớn: niêm ấn. Lá bùa vừa chạm vào người thì Phương té xuống, đầu óc chóng váng. Hồn của Ngọc văng ra khỏi xác của Phương. Cô bị nhốt lại trong một vòng tròn ma thuật và lơ lửng giữa không trung, nhưng không thể nào di chuyển được. Tiên Sơn từ từ bước lại gần Phương và ngồi xuống. Hắn vuốt nhẹ má của Phương: em đẹp lắm Phương à, lại còn thơm, anh rất thích mùi của em. Nhi ơi, cứu tao. Phía bên này Nhi đã bất tỉnh từ lâu vì ly sinh tố có chứa thuốc mê. Phương yếu ớt cố hết sức bỏ ra cửa tìm đường chạy, nhưng không được vì cơ thể vừa bị Ngọc nhập vào. Một phần trong ly nước của Phương cũng có thuốc mê, thế nhưng lượng vừa đủ không làm cho cô ngất đi. Tất cả đã nằm trong sự tính toán của Sơn. Nhìn thấy Phương định bỏ ra ngoài cửa thì Tiên Xuân chặn lại. Hắn vật ngửa Phương ra, đè lên người của cô. Lưỡi liếm dài từ mang tay của Phương xuống đến ngực. Hai tay của hắn xé toạc chiếc áo của Phương, làm lộ ra bộ ngực săn chắc. Ở bên ngoài biệt thự trông thấy hình ảnh vừa rồi, Nam vội vàng chạy đến chỗ của Phương đập cửa xông vào. Nam nhìn thấy Tiên Sơn đang chuẩn bị lột nốt quần áo của Phương, Nam liền hét lớn: buông cô ấy ra, nếu không tao giết mày. Ờ, thì ra là có đồng minh. Muốn giết tao hả? Ngon vào đây chơi tay đôi với tao đi. Lập tức Nam lao vào Tiên Sơn, tay vùng lên đấm thẳng vào mặt của Sơn một cái. Hắn lẹ làng lách người né đi, trả lại một đá. Nam cũng phản xạ nhanh không kém lùi bước lại. Lấy đà Nam liền lao vào thúc cùi trỏ vào ngực của Sơn. Tiên Sơn nhanh như cắt lắc nhẹ người chụp được tay của Nam. Hắn thận chân còn liền đá thẳng vào bụng. Nam vội rụt tay lại bắt lấy chân của Sơn. Lại dùng hắn chỉ còn một chân trụ, Nam cúi người xuống dùng chân gạt chân còn lại của hắn. Mất đà Sơn liền té xuống đất. Nam hằng máu tiếp tục lao đến chỗ của Sơn. Nhưng lần này hắn chơi trò bẩn thỉu, đột nhiên hắn hô lớn: âm binh của ta, chặn hắn lại. Bất ngờ từ đằng sau xuất hiện bóng dáng của âm binh trong hình dạng đen sì, nhanh như chớp lao vào thúc Nam một cách cực mạnh, khiến Nam mất đà té xuống, đập đầu xuống đất rồi bất tỉnh. Lồng cùng ngồi dậy, Sơn vùi tay của mình nhìn bãi chiến trường chung quanh. Hai cô gái nằm bất động, Sơn Nam cũng ngất. Hắn ngửa mặt lên trời rồi cười lớn: một đám nhóc mà đòi làm khó được tao, đâu là một đám trẻ con. Được, ta sẽ chuẩn bị một màn cực ngay để phục vụ cho các người, sau đó tiến các người về địa phủ. Tiếng cười của Sơn vang vọng cả căn nhà. Sau đó hắn kéo ba người xuống một căn hầm. Hắn trói Nhi và Nam lại để ở một góc. Còn Phương thì hắn xé toạc áo của Phương không chịu một mảnh. Giờ đây Phương hoàn toàn khỏa thân, chỉ còn phần dưới hắn để lại. Hắn muốn để phần hay nhất khi Nam và Nhi tỉnh lại. Hắn tiếp tục trói hai tay và chân của Phương rồi treo lơ lửng lên giữa nhà. Tuy không cao nhưng cũng đủ để cho chân của Phương không chạm đất. Trong quanh hắn bày ra một cái máy chiếu. Trên tường là một màn chiếu ghi lại toàn bộ khung cảnh của căn nằm được quay lại bằng máy quay đặt ở cửa ra vào. Vài phút sau, nhóm của Phương dần dần tỉnh lại, nhận ra phần thân của mình có một mảnh vải che thân. Cô định hết lớn: thằng chó, mày định làm gì tao, thả ra. Tỉnh rồi hả cô bé? Thằng chó, thả Phương ra, có giỏi thì thả tao ra, tao đánh tay đôi với mày, đừng có chơi trò bẩn thỉu như vậy. Bị trói đến như vậy vẫn lớn giọng được hả? Nhưng mà thôi, mày cứ ngồi im đó xem bạn gái của mày được tao phục vụ như thế nào. Phương! Nhi ngồi bên cạnh Nam chỉ biết bất lực kêu lên: à, chúng ta có một vị khách mà quên bén đi mất. Tiền Sơn liếc nhìn về phía xa trên trần nhà: tao mà thoát được nhất định tao bẻ cổ mày. Ngọc căm hờn hét lên nhìn Sơn: không để tình chúng ta có quen biết, anh đã cho hồn của em siêu phách từ lâu rồi Ngọc à. Nhưng em dại dột thật đấy, Sao lại cùng bọn nhóc này đến đây trả thù anh? Sai lầm. Rồi từ từ hắn bước lại gần Phương, một tay hắn nâng cầm của Phương, tay còn lại sờ soạng khắp người. Chẳng phải hôm nay em đến đây học, chúng ta sẽ học trên máy chiếu. Em thấy không, hình ảnh của em kìa. Nào chúng ta bắt đầu buổi học nhé. Tề Sơn vừa cười vừa chỉ lên màn chiếu trên tường. Phương dùng mình co người lại, hai hàng nước mắt chảy dài. Lúc này cô chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn. Cô thả chết chứ không để cho tên đổi bại cái đụng chạm vào mình. Tề Sơn tiếp tục liếm mép một vệt dài từ mặt của cô xuống đến ngực. Nằm chỉ biết quằn quại hét lên. Thật chó, mà buông tay không được động vào cô ấy. Thả cô ấy ra. Đây chỉ là màn khởi động thôi. Ta còn chuẩn bị màn sau hay hơn cho mày coi. Bình tĩnh đi chàng trai. Mày nghĩ sao nếu tao lột quần áo của bạn gái mày chứ? Rồi thì... Đưa tay định kéo quần của Phương. Vừa chạm vào Phương thì bỗng nhiên một tiếng hét của người đàn ông vang lên. Giọng điệu cực kỳ oai phẩm. Tên yêu đạo kìa, dừng tay lại. Sơn quay lại cảm nhận được có một cao nhân nội công thâm hậu đang đến. Hắn ngạc nhiên. Ông là ai? Sao lại vào đây? Còn cô, tại sao cô lại xuất hiện ở đây? Tề Sơn ngớ người nhìn sang cô gái đứng bên cạnh. Vừa nhìn thấy bóng của hai người lạ kia bước tới như mừng thầm. Thầy bá, chị Hạnh. Ta đến đây để diệt trừ tên yêu đạo nhà ngươi. Ta là người học đạo, ta sẽ không giúp người mà lại dùng mục đích xấu xa như vậy. Mau thả bọn họ ra. Im mồm đi lão già. Ông là ai mà dám lên mặt dạy đời tôi? Còn con đếm kìa. Chính mày đã chỉ điểm cho lão già này đến đây phá tao. Mày còn nhận ra tao hả? Đúng. Ta đã nhờ thầy bá đến đây để giấu giết cái tên súc vật chuyên đi hãm hại con gái nhà lành bằng bùa ngải như mày. Ta đã theo dõi mày từ lâu. Hôm nay sẽ là ngày giỗ của mày. Trở về thời điểm tối hôm qua, lúc nhóm của Phương đi ra sau nhà, nhìn thấy một cô gái đang bị trượt chân té nằm xuống đất. Phương vội chạy lại đỡ cô gái. Cô là ai? Sao lại núp ở đây? Chỉ là chị Hạnh. Chị đang theo dõi Tiên Sơn và cũng muốn cảnh báo cho các em. Ý của chị... Thôi, đưa chị vào nhà rồi nói chuyện sau. Sau khi vào nhà, Nhi đưa cho Hạnh một cốc nước. Tụi em vẫn chưa hiểu chị là ai, sao lại theo dõi Tiên Sơn và muốn cảnh báo tụi em chuyện gì? Chị là Hạnh, là người yêu cũ của hắn. Chị và hắn quen nhau được một năm. Nhiều lần hắn đòi hỏi nhưng chị nhất quyết không cho. Rồi trong một lần đi chơi hắn đánh thuốc mê chị. Chuyện gì đến cũng đến. Sau đó chị chia tay hắn và theo dõi hắn để tìm chứng cứ phạm tội báo công an, tránh cho những cô gái khác bị lừa giống chị. Lúc nãy chị nấp ngoài kia nghe được rõ cuộc đối thoại của tụi em với hắn. Hắn đang có âm mưu xấu với tụi em không nên đến nhà hắn. Thế ra mọi chuyện là như vậy. Nhưng chị biết không, tụi em cũng giống như chị, đang tìm bằng chứng để hắn trừng trị, nên mới quyết định đến nhà của hắn. Nghĩa là sao? 3 năm trước cũng có một cô gái bị hắn hại giống chị. Cô ấy nhờ bọn em giúp đỡ. Cô gái đó đâu? Chết rồi chị. Chết? Chết rồi sao nhờ các em được? Hồn cô ấy hiện về. Ngay bây giờ cô ấy có mặt ở đây. Nhưng sao lại chết? Sau khi bị hắn làm nhục, cô gái định đi báo công an, hắn đã thủ tiêu. Không ngờ. Còn với chị, hắn còn đòi nhận trách nhiệm và muốn cưới chị, nhưng chị không đồng ý và đòi chia tay. Không lẽ nhờ vậy mà hắn tha cho chị? Hạnh hú hồn nhớ lại. À, bọn em có ý này. Đây là địa chỉ nhà thầy bá, chị cầm cái này đến tìm thầy đi. Rồi... Quay trở lại thời điểm hiện tại, trong không gian lớn của căn hầm, thầy bá cảm nhận rõ tà khí cực lớn bao phủ chung quanh. Đây rõ ràng không phải là một nơi bình thường như bao căn hầm khác. Đột nhiên thầy bá phát hiện ngầm đang bị trói bằng phong ấn và lơ lửng ở một căn hầm. Thầy lấy trong túi ra một lá bùa, cầm nó bằng hai ngón tay rồi hô lớn. Tẩy ấn chi thuật, khai. Sau đó phóng lá bùa về phía của ngập. Trong tích tắc phong ấn được phá bỏ, một luồng khí màu đen bỗng phụt lên rồi tan ra. Lá bùa cũng phụt cháy rồi biến mất. Nhìn thấy phong ấn của mình bị phá một cách dễ dàng, Tiên Sơn liền kinh ngạc. Thì ra ông là một pháp sư. Xem ra hôm nay ta đụng phải cao thủ. Đừng có nói nhảm, mau thả cô bé ra đi. Ông muốn cứu con gái này, có giỏi thì lại đây mà cứu. Vừa nói xong, Tiên Sơn rút trong người ra một con dao lao thẳng tới chỗ thầy bá. Thầy bá cũng lao lên. Sắp đến chỗ của Tiên Sơn, thầy bỗng xoay người nhẹ nhàng né khỏi mũ dao. Bây giờ vị trí của hai người đã hoán đổi cho nhau. Thầy bá là lớn. Ngọc, Hạnh, mau lại đây, tránh xa hắn ta. Lập tức Hạnh và Ngọc chạy đến chỗ của thầy bá. Đến đường chỗ của Phương, Hạnh vội hỏi: Em có sao không? Chị Hạnh à, trong túi sau của em có một con dao xếp, lấy nó ra đi chị. Lấy trong túi quần của Phương một con dao, Hạnh cắt dây giải cứu cho Phương rồi chạy đến chỗ của Nhi và Nam. Hãy để chịu khó một chút, chị cắt dây cứu hai đứa đây. Sau khi cả đám được giải cứu, Nam lao vào ôm chầm lấy Phương. Cậu mà em không sao, anh vô dụng quá. Nhìn em bị như vậy anh không làm được gì. Nam ôm chặt lấy Phương, khẽ vuốt tóc hôn nhẹ lên trán. Mắt của Phương ngấn nước, hai tay ôm lấy Nam mà khóc như một đứa trẻ. Nam cảm nhận được có một cái gì đó mềm mềm cạm vào người của mình. Nam nhìn xuống, thứ mà tất cả những người đàn ông trên đời đều một lần muốn nhìn thấy tận mắt là bộ ngực của Phương đầy đặn và tròn trịa, trắng mướt như bông bưởi. Nam khẽ nuốt nước bọt, nhận ra có điều gì đó sai. Phương đỏ mặt nhìn Nam: Anh đang nhìn gì đấy? Anh có nhìn gì đâu, tại nó to quá. Cái gì to? Không có gì, anh chưa nói gì hết. Ở phía bên này, thì Bá đứng đối diện với Sơn. Bây giờ ta cho nhà ngươi hai lựa chọn: một là đầu hàng quy phục và nhận sự trừng phạt của pháp luật vì tội ác ngươi gây; còn hai, ta sẽ để cô bé mà ngươi đang hại 3 năm trước thay trường hành đạo. Ngươi nên nhớ, nếu đầu hàng thì còn có cơ hội làm lại, còn nếu ngươi cứng đầu, ta không đảm bảo mạng sống cho ngươi. Tờ Sơn nghe vậy thì cười phá lên: Lão già, ông già quá lú lẫn hả? Tôi chọn lựa thứ ba đó, đây là tiễn tất cả các ngươi về âm phủ, còn bây giờ thì tiếp chiều đi. Dứt lời, Sơn rút từ trong túi ra 2 lá bùa, miệng đọc lớn: Hòa Diệm Thuật. Đột nhiên 2 lá bùa trên tay của Phân bật cháy thành 2 ngọn lửa. Sơn ném 2 lá bùa kia đến thẳng chỗ của thầy Bá. Thầy Bá vội chắp tay lại rồi hô lớn: Chấn Hòa Thuật khai. Đôi tay của thầy Bá bỗng nhiên phát sáng, 2 ngọn lửa kia bay đến gần. Thầy Bá vung tay lên phẩy mạnh một cái, ngọn lửa lập tức vụt tan biến thành một đám khói nhỏ. Khá lắm lão già, đúng là cao nhân đấy, xem ra ta không thể khinh thường ông được rồi. Lần này thì Tiên Sơn lấy trong người ra một gói bồn cho những tinh thể nhỏ li ti. Xe gói bồn hắn tung lên không trung, 2 tay hắn chắp lại miệng niệm chú: Huyền Thuật Ảo Giác khai. Từ đầu gió bỗng đổi lên, làm cho những hạt li ti bay tứ tung, không gian chung quanh bị bóp méo mờ mờ ảo ảo, sẽ hàng loạt những vong hồn âm binh hiện ra. Sơn cười lên nham hiểm: Lão già, để ta xem nội công thâm hậu đến đâu, có phá được trận pháp này của ta không. Vừa thấy trận pháp ảo ảnh hiện ra, thầy Bá liền giật mình: Trận pháp này hắn làm sao có thể chứ. Lại dùng thầy Bá đang mải suy nghĩ, Tiên Sơn vẫy tay đồng thời kêu lên: Tà thuật bách độc xuyên tâm. Lập tức hàng ngàn mũi kim nhọn hoắt đừng bao phủ bởi một lớp hắc khí màu xám đen từ đâu xuất hiện bay vút đến chỗ của thầy Bá. Bị tấn công bất ngờ, thầy Bá vội chắp tay lại rồi hô: Kim thân hộ pháp. Bỗng nhìn chung quanh người của thầy được bao phủ bởi một vòng tròn hào quang, những mũi kim nhọn kia vừa chạm đến thì lập tức tan biến thành hư không. Với thầy Bá đang thủ thế, Tiên Sơn lập tức dồn dập tấn công. Hắn rút ra 1 lá bùa trắng, miệng hô lớn: Ngục Nhân Chấn Yểm khai. Rồi phóng lá bùa kia thẳng vào thầy Bá, lập tức vòng tròn hộ pháp bị phá tan. Một luồng hắc khí khác bao quanh người của thầy, khiến thầy không cử động được. Trông thấy thầy Bá bị khóa lại, Phương hoảng hốt: Chết rồi, phải làm sao đây? Lập tức thầy Bá liền kêu lớn: Phương à, đồng xu thầy đưa cho con. Chợt nhớ ra đồng xu cổ lúc trước thầy Bá đưa, hiểu ý thầy Bá muốn mình làm gì, Phương nhanh chóng rút trong túi ra đồng xu ném thẳng vào người của Sơn. Vừa bị đồng xu ném trúng, luồng hắc khí bao quanh người thầy Bá đột nhiên biến mất. Còn Tiên Sơn thì hộc máu văng ra ngoài. Hắn lồm cồm bỏ dậy, tay ôm ngực, miệng trào ra 2 hàng máu trên ria mép. Mắt của hắn long lên sầm sập: Lão già, hôm nay ta quyết liều mạng với lão, nếu không ta phải chết thì ông chết. Đột nhiên Tiên Sơn giang rộng 2 tay, ngửa mặt lên trời, hắn hít một hơi thật sâu rồi hét lớn: Tử thuật quỷ nhân nhất quán. Bỗng chung quanh gió nổi lên, những vong hồn và âm binh từ đâu bay đến nhập hết vào người của hắn. Chính xác hơn là cơ thể của hắn đang hút các âm binh vào người. Tiên Sơn đã hóa quỷ, người của hắn lúc này được phủ một luồng khí màu tím đen, mắt đỏ ngầu như mắt quỷ. Quỷ nhân nhất quán, đây là cấm thuật, Làm sao ngươi biết thuật pháp này? Ai đã dạy cho ngươi? Đây là thuật pháp mạnh nhất sư phụ đã dạy cho ta. Thầy của ngươi là Tư Hoặc có phải không? Ông biết thầy của ta. Ngay từ đầu khi mà ngươi vận trận pháp ảo thuật, ta đã ngờ ngợ. Bây giờ ngươi sử dụng cấm thuật này, ta chắc chắn người dạy ngươi là Tư Hoặc. Sao ông ta có thể liều lĩnh dạy ngươi thuật pháp này chứ? Quy nhân nhất quán là cấm thuật một khi đã sử dụng thì cơ thể dần dần bị rút cạn linh lực theo thời gian. Nếu sử dụng quá 30 phút, lục phủ ngũ tạng sẽ xuất huyết, người dùng lập tức đột tử. Ta không cần biết vì sao ông biết thầy của ta, ta chỉ cần biết bây giờ ông phải chết. Giọng của Tiên Sơn biến đổi lè rè ma quái vô cùng. Tức thì Tiên Sơn thoát một cái biến mất, phía sau chỉ còn lại dư ảnh. Hắn bày đến trường thầy bá một trường, chúng chiêu thầy bá văng ra quỷ xuống, rồi lại thoát một cái. Hắn bày đến trường chi và nam một cái, khiến cả hai cùng văng ra miệng thổ huyết. Thoát một cái nữa, hắn đứng ngay trước mặt của Phương, vẫn là một vẻ mặt biến thái thèm thuồng. Hắn nhìn Phương: anh sẽ hút hết sinh khí của em. Hành tử phía sau đột nhiên cầm con dao xếp lao tới, găm thẳng vào lưng của hắn, nhưng có vẻ chẳng hề hấn gì. Hắn phất nhẹ tay, hành bị văng ra xa. Tay của hắn lúc này nâng người của Phương lên, miệng kề vào cổ. Hắn muốn hút hết sinh lực của Phương. Ở đằng này thầy bá vội vàng hét lớn: tên yêu đạo kia, đừng vội đắc chí, hôm nay ta sẽ khai tử cho nhà ngươi. Đàn thầy bá cắn vào ngón tay giữa, rồi lấy máu vẽ lên tay còn lại một hình tròn. Ở giữa thầy chấm một chấm nhỏ, thầy bá hô lớn: nhiếp hồn trận, khai ấn. Thầy bá trừng thẳng vào vòng tròn kia vào người của Sơn. Lập tức một ngọn lửa bùng lên, Tiên Sơn bị thiêu sống. Ngay hắn lúc này như một ngọn đuốc sáng rực. Những oan hồn và âm binh cũng bị đốt vào gào thét cả lên. Tiên Sơn quằn quại buông Phương xuống. Hắn lăn lồng đốc oan người, miệng liên tục la hét thảm thiết. Vài phút sau, không gian của căn hầm không còn bị méo mó, nó trở về hình dạng ban đầu. Còn dưới đất, Tiên Sơn nằm bất động, miệng của hắn thổ huyết. Trên lưng còn lại con dao đã bị hạnh cắm vào. Tiên Sơn đã chết, một cái kết cục đáng phải nhận cho kẻ xấu xa ác độc. Một lúc sau, nhóm người của Phương và thầy bá bước khỏi căn biệt thự. Từ phía xa trong một góc tối tăm, có ánh mắt của một người đàn ông dõi theo từng bước chân của nhóm người. Tư Hoặc thở ra một hơi dài thầm nghĩ: người đúng là một tên ngốc Sơn à. Rồi trong thoáng chốc, bóng người đàn ông kia khuất dần trong đêm tối. Hai ngày sau, trên mặt báo đưa tin: kỳ lạ, chuyện căn biệt thự số 13 trên đường Trần Hưng Đạo bỗng nhiên bốc cháy không rõ nguyên nhân. Trong khi đó, ở gốc cây phượng sau lưng nhà của Phương, thầy bá cùng Phương, Nhiên, Hạnh, Nam và Ngọc, tất cả mọi người đứng trước mộ của Ngọc, thầy bá lên tiếng: bây giờ thì mọi việc đã xong, con phải đi đầu thai chuyển kiếp thưa Ngọc. Thầy cho con nói vài lời với các anh chị. Cảm ơn các anh chị đã giúp đỡ một hồn ma như em. Em sẽ không quên các anh chị. Đầu thai rồi cố gắng sống tốt em nhé. Còn phải xinh đẹp và mạnh mẽ như chị nữa đấy. Nhi nhuận miệng cười: anh thì biết chúc em kiếp sau sẽ gặp được người đàn ông yêu thương em đúng nghĩa. Còn nữa, em thực sự xinh đấy. Nam mỉm cười. Thầy bá lấy xương của Ngọc được đào lên rồi gom vào một chỗ, rồi đặt đống xương đó xuống một quyển kinh Phật. Đổ một ít xăng chung quanh, thầy bá quẹt sẵn một que diêm. Tạm biệt con, đầu thai và hãy cố gắng sống một kiếp khác thật ý nghĩa nha. Thở nhẹ qua diêm xuống, ngọn lửa bùng cháy, hồn của Ngọc cũng từ từ tan biến. Ngọc vẫy tay miệng cười hiền dịu, nụ cười như tỏa nắng ngây thơ và trong sáng. Chào các anh chị, nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại. Ngọc tươi cười và từ từ biến mất. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, hồn của Ngọc dần tan thành những bông tuyết trắng. Ánh hoàng hôn buông xuống, khung cảnh buồn rười rượi. Phương vẫy tay chào Ngọc, trên má cô bỗng nhiên có hai hàng nước mắt lăn dài. Cô khóc nhưng lòng bình an đến lạ. Đây có lẽ là một kỷ niệm không bao giờ Phương có thể quên được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin cảm ơn quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.